Từ Hokage bắt đầu, chương 87 tiêu diệt Nairet 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi nào đó trong rừng sâu, một thanh niên tóc đen mắt đỏ đang nhìn về phía to lớn ngôi nhà lớn đang nằm trong khu rừng người này chính là Rosen, hắn lúc này đang cách Nairet căn cứ khoảng mấy chục mét. Tại trận chiến lần trước khi hắn vừa bắt được Akame và Leon thì hắn đã cho một cái hắc ám phân thân bí mật đi theo Nairet. Vì thế mà hắn mới biết được căn cứ mới của Nairet. Hắn lần này cũng chỉ cùng Seril đến mà thôi, còn những người khác thì đi theo Isdet đến chỗ anh Ninh Đạo. Anh Ninh Đạo là một cái cách đây mới xuất hiện giáo phái, nhưng gần đây có dấu hiệu của việc nổi lên vũ trang khởi nghĩa. Nên đã bị đại thần để mắt tới và muốn Isdet đi lo chuyện này, như vậy cũng hợp ý hắn. Hắn định đem toàn bộ thế lực tại đế quốc này tiêu diệt, chỉ còn lại các quan lại tốt cùng Budo tướng quân. Có Budo tướng quân cùng một ít quan lại tốt thì đế quốc này rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt phát triển mà thôi, như vậy chúng nữ sẽ yên tâm mà theo hắn. Seril, người hãy lo Susano đi, còn lại những người khác giao cho ta. Hắn nói, Kenbunsoku Haki của hắn cảm nhận được hiện tại tất cả Nairet thành viên đều ở đây. Hơn nữa bây giờ Bulat và Akame đều không có ở đây thì ngoại trừ Susano bên ngoài thì Nairet không có bất cứ ai để hắn để mắt cả. Tuân lệnh, Seril nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Nói xong trong tay Rosen liền xuất hiện một cái màu xanh năng lượng cầu. Dần dần xung quanh năng lượng cầu nối lên một cơn lốc. Phong độn, lốc xoáy Rasengan, từ trong tay Rosen xuất hiện một cái to lớn lốc xoáy gào thét về phía Nairet căn cứ. Đây là Rasengan, một dạng khác tính chất biến hóa mà hắn vô tình tạo ra. Trong cốt truyện thì chỉ có mỗi Raizen Shuriken là có thể tầm xa công kích. Mà hắn trong lúc vô tình nghiên cứu thì đem nhẫn thuật này tạo ra. Một tiếng động lớn vang lên, trận cuồng phong gào thét hướng về phía Nairet căn cứ, sau đó đem Nairet căn cứ phá hủy. Hiu, hiu, vài thân ảnh từ trong đống đổ nát xuất hiện. Chuyện gì xảy ra thế này, tự nhiên căn cứ bị sụp đổ. Tatsumi nói, lúc này Nai thành viên rất chật vật cũng phải thôi, dù sao bọn hắn vừa từ đống đổ nát thoát ra. Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này một âm thanh tiếc nuối truyền đến. Vậy mà không ai chết cả, đúng là đáng tiếc. Nghe được âm thanh này những người ở đây rùng mình, vì bọn hắn không thể nào không biết âm thanh này chủ nhân. Sau đó bọn hắn liền nhìn về phía âm thanh truyền tới phương hướng. Chỉ thấy Rosen cách đó vài mét đang nhìn bọn hắn một mặt tiếc nuối. Uchiha Rosen, nhìn thấy hắn mọi người ở đây cảm thấy cực kỳ áp lực, dù sao bọn hắn đã nhiều lần bại trong tay Rosen. Hơn nữa gần một nửa thành viên đều bị hắn bắt đi. Tại sao hắn lại biết căn cứ của chúng ta ở đâu mà tìm đến? Mai nói, đây cũng là điều mà bọn hắn không hiểu, căn cứ của bọn hắn vừa chuyển đi khi Akame và Leon bị bắt đi. Cho dù Akame và Leon có phản bội thì cũng không biết căn cứ vị trí mới đúng. Về việc đó thì, lời nói hắn vừa dứt thì biến cố xảy ra. Chỉ thấy từ dưới bóng của Mai xuất hiện một cái đen như mực thân ảnh, sau nhân lúc Nairet thành viên không kịp chú ý liền đem Mai ôm lấy. Mọi người cẩn thận, Tatsumi hét lên, sau đó dùng trong tay trường thương đánh về phía phân thân, thấy vậy những người khác cũng kịp phản ứng nhưng không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắc ám phân thân xuất hiện một khoảng một mét trong suốt cánh cửa, phân thân liền đem theo Mai nhảy vào trong cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Chết tiệt, không kịp rồi, Tatsumi nói, sau đó liền một mặt tức giận nhìn về phía Rosen, nhưng làm hắn ngạc nhiên là không biết từ lúc nào Mai lại xuất hiện ở đó. Những người khác cũng rất kinh ngạc nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Thả ta ra, Mai dạy dỗ nói, lúc này Mai đang bị Rosen xách lên vai, còn nàng Taigo thì bị hắn cất trong không gian riêng. Nayanda liền nói, Uchiha Rosen, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không phải đã quá rõ rồi sao, đương nhiên là đem Nairet tiêu diệt rồi. Hắn cười nói, Akame và Leon sao rồi, ngươi đã làm gì họ? Bục Block nói, ngươi yên tâm đi, hiện tại hai người họ không có ở đây, hơn nữa ta cũng không có làm gì hai người họ cả. Hắn nói, nghe vậy mọi người ở đây thở ra một hơi, bọn hắn rất lo lắng là Akame và Leon cũng giống như Siêu sẽ phản bội bọn hắn, xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Ta nghĩ bây giờ các ngươi nên lo cho mình thì hơn, bởi vì Nairet hôm nay sẽ không còn tồn tại nữa. Cách chương.